Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đến khi nàng hiện ra thành hình người, Tiểu Cửu một tay ôm bụng đi tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, há mồm. Tiểu Cửu làm như vậy là không đúng với kế hoạch. Hắn là bất tử, như vậy là an toàn nhất. Thiếp làm như vậy, hắn không ra được. Tiểu Cửu ôm bụng cười nói, nuốt hắn liệu có việc gì không? Diệp Thiếu Dương nhìn bụng của nàng hơi nhô lên. Không sao, thiếp luyện hóa một chút là đem nguyên thần của hắn giam cầm lại. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn bộ dáng của nàng, cảm giác giống như là nàng đang mang thai 1-2 tháng vậy. Nàng liệu sẽ không đẻ ra cái gì chứ? Tiểu Cửu lườm hắn một cái, không buồn trả lời, ngồi xuống đất bắt đầu thổ nạp. Diệp Thiếu Dương gia nhập với bọn Tứ Bảo cùng một chỗ xông lên giết địch. Tiểu Cửu bỗng nhiên một trận nôn mửa. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói, này, con không nói mang thai. Chàng đó, chàng cút đi. Nhãn châu của nàng trợn lên, cười nói, chàng không phải mỗi một lần đều dùng cái biện pháp gì của loài người các chàng. Này này, các ngươi lại nhảy cái gì vậy? Ta thật là xấu hổ, ta không nghe thấy gì cả. Bọn người Tứ Bảo khuôn mặt mơ hồ, đừng có nghe nàng nói bậy đâu. Diệp Thiếu Dương lúc đầu chiếm tiện nghi, nói Tiểu Cửu, không nghĩ tới nàng lại ác như vậy, lại phản pháo mình không thể giải thích nổi. Tiểu Cửu lại nôn ọe thêm mấy lần, có một thứ gì ở trong miệng bắn ra, nàng dùng tay đỡ giữ, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Là một viên thịt màu đen, to như quả bóng bàn. Nguyên thần của hắn bị giam ở đây, không thể đánh nát được. Tiểu Cửu có chút suy yếu nói, không cần phải nói, vì giam giữ nguyên thần của Hữu Quân, nàng khẳng định đã bỏ ra không ít tu vi. Làm tốt lắm, nàng nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiếu Dương xoa đầu của nàng, quay đầu nhìn về các chiến trường khác. Đạo Phong cùng Minh Hà Lão Tổ vẫn còn đang quấn lên nhau, hai người dường như sắp ngã xuống, nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Ở một bên, Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế đang tiến hành một trận chiến đấu dưới một hình thức khác. Hai người xuyên từ trên trời xuống dưới đất, đến cả cái bóng cũng không nhìn được. Trận doanh của đối phương chính là hai lão đại mạnh nhất đều bị kéo cho dừng lại. Hữu Quân bị phong ấn, mặc dù quỷ binh của Thái Âm Sơn số lượng đông, đối với bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp nữa. Hắn đang do dự có nên đi giúp Đạo Phong hay không. Âm thanh của Lâm Tam Sinh từ đằng sau lưng vang lên. Cả người nhanh lên Tu Di Sơn, không cần quản những cái khác. Đúng vậy, đây mới là quan trọng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc. Hồ lên đi, mình cũng một mình một ngựa xông thẳng qua dòng thác lũ của vô số quỷ binh. Bọn Tứ Bảo dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh biến ảo trận hình, tách ra hai bên bảo vệ hai người bọn kia. Chỉ cần có thể giữ khoảng cách đủ, tạo lên phòng vệ của chúng thần chi lực, coi như Vô Cực Quỷ Vương đuổi tới cũng vô ích. Khoảng cách này đại khái chỉ có mấy trăm mét, nhưng bọn họ không thể chạy được. Một màn ánh sáng nhu hòa từ trên bầu trời lan tràn tới, bắt đầu bao trùm sang bên này. Màn ánh sáng trải qua trận doanh của quỷ binh, nó giống như là một cái lồng. Chỗ nó đi qua không có quỷ binh nào chịu được 5-3 giây, trong khoảnh khắc hóa thành thịt nhão, máu đen, hồn phách hóa thành sương mù, bị hấp thu vào trong màn sáng. Là bản nguyên âm dương chi lực. Diệp Thiếu Dương và mọi người khiếp sợ nhìn qua một màn này. Vô Cực Quỷ Vương hung ác đến độ, đến người của hắn cũng không có buông tha. Thiên địa bản nguyên, tất cả đều như nhau, không thiện, không ác, không lệch, không lạc. Sư phụ, đây cũng là tín niệm của ta, là lực lượng của ta. Bắt đầu từ đây, xây dựng lên tín niệm. Vô Cực Quỷ Vương bay lên không trung, dang rộng hai cánh tay. Âm dương bản nguyên chi lực chậm chậm tỏa ra, đem toàn bộ hỗn độn dị thế chiếu sáng rực lên mấy phần. Nàng lấy một trạng thái trang nghiêm, khuôn mặt không vui không buồn, nhìn qua Phong Đô Đại Đế. Sư phụ, đến cả người cũng không thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản được ta. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, từ nơi xa trong mây mù hiện lên Tu Di Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.